Chương 363, Ngưu Hoa. Vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên bày ra như vậy thực lực, đô hội có một loại bản năng sợ hãi cái loại này tột cùng lực lượng, đã muốn là tới rồi một cái cực hạn, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại uy áp, mang theo một cỗ lăng nhiên sát ý, cơ hồ làm cho người ta hoàn toàn kinh hãi tới rồi cực hạn. Sở Nguyên tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, biểu hiện ra ngoài thực lực, chân chính là tới rồi một cái đỉnh cũng có thể nhìn ra. Được đến, hiện tại Sở Nguyên, thực lực chân chính là có một loại tột cùng đột phá, cái loại này khí thế cường đại, lại tới rồi một cái tân tình trạng, cường đại tới rồi đỉnh lực lượng, lại làm cho người ta một loại kính sợ cảm xúc đến huống chi, này đó lánh đời tuyệt thế đại ma cốt khí, vốn sẽ không có, cùng ba vị ma hoàng cùng sát tôn quỷ diệt khi xuất ra, lại không đáng nhắc tới. Những người này thầm nghĩ muốn bóng tối che giấu đứng lên, làm cho sau nhìn xem có cái gì cái sọt khả kiểm, do đó tăng lên thực lực của chính mình, cơ hồ vẫn là sinh hoạt tại chỗ tối, rất ít bại lộ ở ma giới bên trong, làm cho mặt khác người biết. Nhưng là, Sở Nguyên cùng Nguyên Ma một trận chiến, thanh thế thật sự là quá, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Này đó lánh đời tuyệt thế đại ma, tu vi đều là thập phần cường đại, tự nhiên là có thể sát giác đi ra, cái loại này tột cùng không gian dao động, cũng biết là ở phát sinh một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, này đây muốn đi vào nơi này kiểm tiện nghi. Chỗ nào nghĩ đến, Sở Nguyên thực lực, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại hủy diệt tất cả hết thể ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn chém giết một vị tuyệt thế đại ma, chút không có tiêu phí gì khí lực, cường đại như vậy mô dạng. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, như vậy tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh trở mình trưởng trong lúc đó, đó là hoàn toàn chém giết một vị tuyệt thế đại ma, chuyện như vậy cho tới bây. Giờ sẽ không có quá vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc đến, ở tiềm thức bên trong, hội cho rằng Sở Nguyên có một loại không khả chống lại lực lượng, cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy diệt tất cả hết thể có thể nói. Hiện tại Sở Nguyên, thực lực chân chính là tới rồi một cái đỉnh, một cái trước nay chưa có cường đại tốt lắm, người đã nhóm đều nguyện ý thần phục ở bổn quân trước mắt, như vậy bổn quân cũng sẽ không sẽ ở. So đo dĩ vãng hết thảy, các ngươi đều tự đi trước mặt khác ma hoàng thành, làm cho tất cả ma tộc người, hoàn toàn thần phục ở bổn quân trước mắt. Sở Nguyên thập phần vừa lòng nhìn thấy này hết thảy, đâu vào đấy phát hào mệnh lệnh. Đối với chuyện như vậy, Sở Nguyên cũng là thập phần rất quen. Chút không có gì không khỏe cảm giác, vô hình bên trong, Sở Nguyên uy danh lại lần thứ hai tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác bất quá, từ tục tiểu bổn quân cũng nói ở phía trước, nếu là các ngươi nghĩ đến, như vậy có thể thoát ly bổn quân nắm giữ mà nói, như vậy cũng cứ việc rời đi, nhìn xem bổn quân có thể hay không nể hạ các ngươi. Những kia tuyệt thế đại ma, đang nghe gặp Sở Nguyên câu đầu tiên nói thời điểm, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nhưng là Sở Nguyên kế tiếp mà nói, cũng làm cho bọn họ hy vọng hoàn toàn đánh vỡ, thật giống như trước mắt người, biết tất cả hết thể nhất hạng. Lúc này Sở Nguyên, thật giống như có một loại không khả hoài nghi lực lượng, kia cường đại tự tin, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng khí thế. Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng, những người này vị tất hội chân chính thần phục chính mình, rất có thể hội nương lần này cơ hội, nhân cơ hội thoát đi chính mình nắm giữ. Nhưng là hắn là cái gì nhân vật, đối với này hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng hơn nữa, thực lực của hắn, cũng đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng. Tượng tình trạng, tất cả hết thảy, đều xem ở trong mắt, tự nhiên chút không ý kỵ nếu là, thực sự như vậy bất trường nhãn tồn tại, muốn nhân cơ hội rời đi mà nói, Sở Nguyên cũng không để ý, lần thứ hai bày ra xét đánh thủ đoạn, cho dù là chân trời góc biển, thiên địa này, chân chính là ai cũng cứu không được bọn họ tốt lắm. Các ngươi hiện tại có thể ly khai, bất quá 3 ngày lúc sau ở khô cốt ma hoàng cung điện tập hợp Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên một trận vô số nhẹ nhẹ chân. Khí, tiến vào tới rồi này đó tuyệt thế đại ma thân thể bên trong, tất cả nhất cử nhất động trong lúc đó, đó là hoàn toàn ở hắn trong khống chế, kia tột cùng lực lượng, cũng là nháy mắt tới rồi đỉnh có thể nhìn ra được đến, hiện tại Sở Nguyên nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại vô thượng bá đạo, chút không có gì sợ hãi lập tức. Sở Nguyên hai tay nhất tề, nhất thời một cái không gian chuyện tống trợ, đó là xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Sở Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, đó là lửng thức tiến vào tới rồi không gian truyền tống động bên trong. Khoảnh khắc trong lúc đó, này truyền tống động, đó là biến mất không còn một mảnh. Mặt khác tuyệt thế đại ma thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là chân chính thần phục ở hắn trước mắt, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này? Ngay tại Sở Nguyên rời đi trong nháy mắt, một vị tuyệt thế đại ma nhìn thấy hai mặt nhìn nhau mọi người, không khỏi thấp giọng hỏi, thực lực của bọn họ đều là thập phần thâm hậu, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng con kiến hôi, chút không có sức phản kháng. Lúc này Sở Nguyên đã muốn hoàn toàn rời đi nơi này, tự nhiên là làm cho bọn họ tâm tư lần thứ hai lung lay đứng lên. Rời đi là không có khả năng, ngươi không biết chủ nhân cái loại này tột cùng lực lượng, ở hắn trước mặt, chúng ta cũng không quá hạn con kiến hôi, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, lại có cái gì dùng cũng khó bảo sẽ không lần thứ hai bị nắm trụ. Mặt khác một vị tuyệt thế đại ma, nghe thấy hắn mà nói, không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, đích thật là hoàn toàn khiếp sợ ở mọi người, cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể sức phản kháng. Cơ hồ là hủy thiên diệt địa uy năng, cho dù là thượng cổ ma thần, cũng bất quá là như thế đúng vậy, cùng với chạy trốn lúc sau nơm nớp lo sợ, còn không bằng hiện tại hoàn toàn thần phục ở hắn ngạch trước mắt, có lẽ còn có mặt khác ưu đại đáng nói. Lại một vị tuyệt thế đại ma, cũng không từ gật gật đầu, đối với như vậy cái nhìn cũng là thập phần tán thành. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực là kinh đảo hãi lãng, cái loại này tột cùng lực lượng dưới, muốn rời đi hắn nắm trong tay. Không thể nghi ngờ là nhất người si nói ngượng mặt khác người, cũng không từ đều gật đầu, tỏ vẻ thập phần tán thành, ở tuyệt đối thực lực dưới, hết thể âm mưu quỷ kế, đều là vô căn cứ.